Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi thi thi thuận miệng hỏi, hắn không phải là cùng hệ thống phòng cháy trục trặc rồi đấy chứ? À, thi thi, cô thật thông minh, đoán một cái đã đúng. Ôn Ngọc vội vàng gật đầu. Không phải chứ? Tôi thi thi lần này là triệt để ngay dại, trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Buổi dịch rất có khả năng liền là tổng giám đốc xây dựng tiệm khắc. Xây dựng Minh Đỉnh hai lần bị ngập nước, mà hiện tại xây dựng tiệm khắc cũng đã xảy ra chuyện tương tự như vậy. Hồ Dĩ Minh ra tay sao? Tô Thi Thi sắc mặt trầm trầm. Chuyện này nên là cực kỳ rõ ràng, không phải Hồ Dĩ Minh cũng cùng hắn không thoát được quan hệ. Mà đến chiều đã xảy ra một tin tức chấn động toàn Bắc Kinh. Hệ thống phòng thủ của xây dựng Minh Đỉnh lại bị tấn công. Tô Thi Thi nghiến Ôn Ngọc 38 đang cùng cô tán gẫu kia, có chút không thể tưởng tượng. Ngày hôm qua hệ thống của bọn họ bị tấn công, nên đã tăng mạnh phòng ngự mới đúng. Làm sao có thể như dễ dàng lại bị tấn công lần nữa? Tô Thi Thi không khỏi muốn nói đám IT của xây dựng Minh Đỉnh kiến kia cũng quá kém rồi. Cái này tất cả mọi người đều đang suy đoán, cái vị hacker kia là làm thế nào xâm nhập vào được nữa. Nhưng mà cô có biết cái vị hacker kia ở trong tất cả máy tính của xây dựng Minh Đỉnh lưu mấy chữ hay không? Cái gì? Tô Thi Thi liền hướng qua nhìn chằm chằm Ôn Ngọc, mà Ôn Ngọc lại phi thường kích động, ánh mắt sáng long lanh, giống như là sùng bái thần tượng một dạng. Cái vị hacker kia đem tất cả máy tính của xây dựng Minh Đỉnh đều khống chế, lại trên màn hình để lao một câu. Sáng tạo mới có thể sinh tồn được. Phụt, Tô Thi Thi bị nước miếng ho sặc sụa, chè miệng, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sáng tạo, cái này không hề nghi ngờ gì nữa là kiệt tác của Bùi Dịch rồi. Anh đem hệ thống phòng ngự của xây dựng Minh Đỉnh tấn công hai lần, làm cho bọn họ hai lần chìm trong biển nước. Sau đó xây dựng Minh Đỉnh ăn miếng trả miếng. Bùi Dịch những lời này rõ ràng là ở nơi xây dựng Minh Đỉnh sao chép ý sáng tạo của anh. Sáng tạo mới có thể sinh tồn được. Bùi Dịch, anh quá độc ác. Tô Thi Thi kìm lòng không đậu ôm ấp cánh tay. Người đàn ông của cô cũng quá đáng sợ đi. Đúng là trút giận rồi nha. Hiện tại Hồ Dĩ Minh phòng trường thổ huyết. Tô Thi Thi đoán không sai biệt lắm. Hồ Dĩ Minh quả thực tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết rồi. Nghĩa là hắn cũng chính thức xác định Bùi Dịch chính là tổng giám đốc xây dựng tiệm khắc. Không nghĩ muốn chỗ này sao? Hồ Dĩ Minh hừ lạnh, trong mắt lạnh ý chớp lóe rồi biến mất. Đối với trợ lý chính mình nói, bây giờ hạng mục ở thôn Thành Trung nhất định phải giành được. Bùi Dịch muốn ra tay rồi. Vâng ạ, trợ lý sắc mặt phát lạnh, vội vàng gật đầu, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Hắn biết tổng giám đốc nhà hắn một mực thăm dò Bùi Dịch, như thế hiện tại thăm dò kết thúc hay sao? Xem ra mấy gia tộc lớn ở Bắc Kinh này muốn đầu đánh nhau trong hạng mục thôn Thành Trung đây. Chỉ là cái giá thăm dò thực lực đối phương có chút lớn. Hiện tại tất cả người Bắc Kinh đều đã âm thầm truyền lưu Bùi Dịch cùng với Hồ Dĩ Minh bất hòa. Mà em gái Hồ Dĩ Minh lại yêu thầm Bùi Dịch. Đoàn gia cũng muốn để cho Bùi Dịch cùng với Hồ gia kết thân. Cho nên để cho Bùi Dịch cùng với Đoàn gia có khoảng cách. Nhà chính Đoàn gia. Đoàn Kế Hùng nhìn đến tin tức có liên quan đến chuyện của Đoàn gia cùng với Bùi Dịch. Sang mặt ông trầm. Bốp một phen đem báo ném trên mặt bàn. Đem tờ soạn này thu mua cho tôi. Nói hưu nói vượn. Đoàn Kế Hùng tức chết rồi. Đoàn gia bởi vì lúc trước cao ốc Đoàn Thị bị bùng nổ, cùng với việc bị người ta âm thầm thu mua cổ phần công ty, thực lực đã không bằng lúc trước. Hiện tại lại bị truyền sang ngoài Đoàn gia cùng với Bùi Dịch bất hòa. Chuyện này đối với Đoàn gia là cực kỳ bất lợi. Ông ta đương nhiên sẽ tức giận. Lúc này Nhậm Tiểu Phi vừa lúc tiến vào. Đoàn Kế Hùng đem chuyện đã xảy ra nói với bà một lần. Sau mặt ông trầm nói, tổ chức một buổi vũ hội ở Đoàn gia, kế hoạch để lên trước dự định, Đoàn Thị đợi không được rồi. Nhậm Tiểu Viên sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Tôi biết rõ, ông yên tâm. Tôi nhất định sẽ đem Tô Thi Thi mời đến. Cái khác, ông xem rồi làm đi. Công bố thân phận đồng đồng. Thi dịch trong thư phòng, Tô Thi Thi vừa ngay được quản gia đưa thiệp mời đến Đoàn gia. Biểu tình có chút vi diệu. Cô nhìn về phía Bùi Dịch đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện. Mặc dù mọi người đều đã đoán được thân phận của đồng đồng, nhưng bây giờ còn không thích hợp chính thức thừa nhận. Đoàn gia có phải đã quá nóng vội rồi hay không? Nghe lại chỉ đích danh yêu cầu, cô đưa Đoàn Tĩnh Đồng về tham gia vũ hội. Điểm nghi vấn này Tô Thi Thi cũng không hỏi ra. Cô tin tưởng Bùi Dịch khẳng định cũng nghĩ tới rồi. Lúc này Bùi Dịch sắc mặt thật bình tĩnh. Ngài vậy ngẩng đầu nhìn cô một cái nói, em cứ an tâm đi đến đó là được rồi. Tô Thi Thi vẻ mặt đăm chiêu gật đầu. Nếu như vậy cô cũng không cần xoắn lên rồi. Mà tin tức Đoàn Thị xuất hiện người thừa kế mới, sinh hành lan truyền khắp Bắc Kinh. Bệnh viện thành phố trong phòng bệnh VIP, Đoàn Trấn Ba ngồi trên ghế sofa đang xem tin tức. khi ông ta nhìn đến tin tức kia, sắc mặt xanh mét. Bỗng một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net